Chương 1849, tiêu tan hiểm khích lúc trước. Thập nhất cũng không ngu, trầm tư chỉ chốc lát sau, sắc mặt hơi đổi, tư bá ý lao đại người đâu? Lâm Khuyết hiếu kỳ hỏi. Thập nhất cau mày lắc đầu, lao đại đã rời đi tư gia rất lâu, cũng không bảo hắn biết đi nơi nào cho nên, thất ca, đã sớm theo như ngươi nói, lao đại cái miệng kia, trừ tán gẫu chính là tán gẫu ngươi nghĩ à, tư bá ý là tư gia lão đại, có thế vị trí gia chủ nhưng là bị cựu ca ngồi. Trong lòng của hắn có thể thoải mái sao, chính mình lại không có bản lĩnh gì, châu nhất chính là hắn cái kia khích bác ly gián bản lĩnh. Lâm Khuyết bất đắc dĩ nói. Đã như vậy, tại sao không giết lão đại? Thập nhất mở miệng hỏi. Giết tư bá ý Lâm Khuyết liếc liếc miệng, thất ca, lời này của ngươi nói, cũng không thể bởi vì lão đại thích khích bác ly gián, cựu ca liền đi giết hắn đi, chính hắn lại không có làm chuyện gì khác thường. Cho nên nói ý của các ngươi là, ta bị lao đại lửa thập nhất trong mắt hàn quang chợt lóe lên. Còn không rõ ràng à? Diệp Hoàn Hoàn nói. Lao thất, sau đó, tư gia liền giao cho ngươi. Tư Dạ Hàn thấy hiểu lầm giải trừ, chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía thập nhất nói. Lao cửu ta nhưng nói cho cùng, ngươi chính là giết lao bắt thập nhất cắn răng. Nghe tiếng, tư Dạ Hàn mặt không chút thay đổi nói, hắn muốn giết ta đã cho hắn nhiều lần cơ hội lắm, không cho dùng chút nào. Là như vậy phải không? Thập nhất thật giống như nhẹ giọng tự nói. Nếu quả thật như tư Dạ Hàn nói, đó chính là lao bát đáng chết thủ túc tương tàn, không phải là tư Dạ Hàn, mà là lao bát. Tư Dạ Hàn chẳng qua là bị buộc lao thất, chiếu cố thật tốt bà nội, sau đó, tư gia liền nhờ vào ngươi. Tư Dạ Hàn nói xong sau, ánh mắt rơi ở bên cạnh Diệp Hoàn Hoàn, còn nhớ ước định của chúng ta à? Diệp Hoàn Hoàn tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy tư Dạ Hàn, biết. Ta sẽ ở lại Hoa Quốc ngoan ngoan chờ ngươi trở lại. Ừ, trong mắt của Tư Dạ Hàn, hiện ra một vết nhu ý, mà tại chỉ chốc lát sau, mang theo đám người Lâm Khuyết, xoay người rời đi, về phần tư gia những cao tầng này cục diện rối rắm, là toàn bộ ném cho vẫn chưa thể hoàn toàn tỉnh hồn lại thập nhất. Chờ Tư Dạ Hàn hoàn toàn rời đi sau, bắt đầu một mặt khó tin nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, Phong Hoàn Hoàn tỷ, không phải đâu, chẳng lẽ chúng ta muốn một mực ở lại Hoa Quốc? Mẹ ta vẫn còn đang tại bệnh viện đây, ta không thể đem mẹ ta bỏ lại. A Diệp Hoàn Hoàn liếc bắt đầu một cái, người nọ là hóc heo sao? Độc Lập Châu còn có nhiều chuyện như vậy không xử lý, bọn họ làm sao có thể sẽ một mực ở lại Hoa Quốc. Sư phụ, giờ phút này, ánh mắt của thập nhất rơi vào trên người Diệp Hoàn Hoàn. Xin lỗi, Diệp Hoàn Hoàn hướng về thập nhất khẽ mỉm cười, ngươi đều nhận thức ta người sư phụ này, vậy thì có cái gì tốt xin lỗi, ngươi cũng là bị lao đại lừa. Ta biết lao đại vẫn còn đang tại Hoa Quốc, ta nhất định phải tìm đến hắn. Thập nhất cắn răng nghiến lợi, hắn muốn cho tư bá ý tiền miệng, trả giá thật lớn. Diệp Hoàn Hoàn cũng không tại tư gia ở lâu, sau khi tư Dạ Hàn rời đi, chỉ sợ thập nhất sẽ hoàn toàn đem tư gia thanh tẩy một lần, tự nhiên, những thứ này đều cùng nàng không có quan hệ gì. Ba ngày sau, chi nhánh tinh thần giải trí thập nhất tới cửa viếng thăm. Ta nói ngươi làm sao bám dai như địa bên trong phòng làm việc, bắt đầu nhìn chằm chằm thập nhất, một mặt ghét bỏ. Ta tìm sư phụ ta, ngươi im miệng. Thập nhất không nhịn được nói. Cắt. Bắt đầu liếc liếc miệng, không thèm để ý thập nhất. Thế nào? Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía thập nhất, mở miệng hỏi.